Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, trưởng khống. Viêm Hoa gia tộc trong nghị sự đại sảnh, lúc này đã ngồi đầy người, nhưng vị trí cao nhất hai cái vị trí, nhưng như cũ là rỗng tuếch, cho dù bọn hắn đã đợi chờ đã lâu, đầy đại sảnh người lại mảy may không có toát ra dù là một tia vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn đều đã nghe nói, trước đó tại Nộ Diễm trong đình phát sinh sự tình, lại qua một hồi lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, chúng người lập tức cùng nhau nhìn về phía thượng thủ chỗ. Chỉ gặp Đường Nặc thần sắc trang nghiêm địa đi tới người trước. Đoan chính địa ngồi ở gia chủ vị phía trên, mà tại bên phải hắn phương, thuộc về đại trưởng lão vị trí kia, nhưng như cũ không có thể chờ đợi đến hắn chủ nhân. Đám người thấy thế, trong lòng đối dưới mắt tình hình này phần lớn đã là hiểu rõ. Tất nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Quả nhiên, Đường Nặc đang ngồi vào chỗ của mình về sau, nhìn quanh một vòng phía dưới đám người. Hắn giọng một cái này mới nói ra. Hôm nay Lâm Thời gọi mọi người tới, là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đại trưởng lão Đường Viêm, vì Viêm Hoa Cúc cung tận tụy, lao khổ công cao, nhưng làm sao lão nhân già ông ta tuổi tác đã cao. Những năm này bởi vì quá độ vất vả tích lũy được ẩn tật, đã đến bộc phát biên giới. Bởi vậy, trưởng lão hội tại cùng bản thân hắn thương nghị về sau quyết định, đồng ý hắn từ nhiệm đại trưởng lão chức vụ thỉnh cầu. Mặc dù sớm đã đoán trước đạo kết cục này, nhưng một mực ủng hộ Đường Nặc lý đồ bọn người, trên mặt vẫn như cũ lộ ra không thể ức chế vui mừng. Mà Đường Viêm tâm phúc vây cánh nhóm, sắc mặt thì là âm tình bất định. Trong bọn họ đã có người bắt đầu không yên lòng tiền đồ của mình, mà càng nhiều người thì là không có cam lòng. Xin hỏi gia chủ đại nhân, một người đứng dậy chất hỏi nói, chuyện lớn như vậy, vì sao không cho đại trưởng lão tự mình đến tuyên bố? Người khác bây giờ lại người ở chỗ nào? Đường Nặc lạnh nhạt lấy ra một tờ văn thư, nói ra, đây là Đường Viêm đại trưởng lão thân bút văn thư. Phía trên viết rõ hắn tự nguyện từ nhiệm đại trưởng lão chi vị sự thật. Về phần hắn bản nhân, bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, hiện đã tiến về tự nhiên chi lâm tiến hành nghỉ ngơi. Đồng thời điều trị thân thể, đợi thân thể chữa trị khỏi về sau, hắn tự sẽ trở về. Chư vị không cần không yên lòng. Đường Viêm đại trưởng lão hai cái nhi tử một đứa con gái, cùng hai cái cháu trai đều tùy hành tiến về, để chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong phòng nghị sự lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nộ Diễm đình chi biến mới phát sinh chưa tới một canh giờ, Đường Viêm một nhà lão tiểu cư nhưng đã rời đi Viêm Hoa gia tộc, mà lại đây là đem Đường Viêm lệ thuộc trực tiếp một mạch tất cả đều trục xuất tới tự nhiên chi lâm giam lỏng a. Mà lại tự nhiên chi lâm còn có thể dùng Đường Viêm dòng dõi làm áp chế, căn bản không cần không yên lòng hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Đường Viêm tâm phúc nhóm nghe vậy, tâm lập tức đều lạnh một nửa. Cam Cốc Vũ dùng Đường Viêm dòng dõi kiềm chế Đường Viêm, cùng thì dã dùng Đường Viêm kiềm chế trụ Viêm Hoa gia tộc bên trong một đám người lớn. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt đều hiện lên ra một tia mờ mịt. Tất cả đều hoang mang lo sợ. Kia, gia chủ đại nhân, một người khác đứng dậy. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn cung kính hỏi nói. Đường Viêm đại trưởng lão từ nhiệm. Kia cái này đại trưởng lão chi vị. Ta Viêm Hoa tự nhiên không thể một ngày không đại trưởng lão. Đường Nặc gật đầu nói. Đường Viêm đại trưởng lão tại trước khi đi, đã định ra hắn tiếp ban nhân tuyển, cũng đạt được trưởng lão hội tán đồng. Đồng dạng ghi chú rõ tại hắn tự tay viết thư bên trong. Trong nghị sự đại sảnh lập tức yên tĩnh. Đám người tất cả đều nhìn về phía Đường Nặc, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Đường Nặc quay đầu nhìn về phía một bên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Một người lập tức từ trong đám người đứng lên, tại mọi người nhìn soi mói, đi vào thuộc về đại trưởng lão vị trí bên trên ngồi xuống. Đám người ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Bởi vì cái này kết quả mặc dù ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Từ ngày nay trở đi, tiên phụ lục đệ Đường Trọng, tướng tạm thay đại trưởng lão chức vụ. Đường Nặc lập tức cao giọng tuyên bố. Đám người nghe nói như thế, lại là lòng dạ biết rõ. Nói là tạm thay, chỉ bất quá là thoại thuật mà thôi. Chẳng lẽ chờ Đường Viêm dưỡng tốt thân thể trở về Viêm Hoa, về sau cái này đại trưởng lão chi vị còn có thể còn cho hắn. Chỉ sợ tại Đường Trọng ngồi vững vàng đại trưởng lão chi vị trước đó, Đường Viêm ẩn tật là không lành được. Đây rõ ràng liền là âm mưu. Một người giận dữ giận nói. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đại trưởng lão là bị cưỡng ép đến tự nhiên chi lâm đi. Xin hỏi gia chủ. Người xa lánh đi đại trưởng lão. Đến cùng ý muốn như thế nào? Bây giờ cái này Viêm Hoa gia tộc. Đến cùng là họ Đường. Vẫn là họ Cam. Đường Nặc nhàn nhạt nhìn người kia một chút. Cất cao giọng nói. Lý Thắng đại đàm âm mưu luận. Nói xấu gia chủ. Chỉ trích ta cùng thúc công quan hệ trong đó. Mưu toan nhiễu loạn gia tộc ổn định. Ta hoài nghi ngươi chính là lúc trước. Tướng huynh trưởng tiến về thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện thời gian cụ thể cáo chi Tô Cát. Lợi gia tộc nội gian. Người tới. Đem hắn mang xuống chặt chẽ thẩm vấn. Nói hưu nói vượn. Lý Thắng nghe vậy phẫn nộ nói. Ta thế nào lại là Tô Cát lợi nội gian. Ngược lại là Đường Nặc ngươi. Rõ ràng liền là tự nhiên chi lâm chó săn ngô. Lý Thắng vừa dứt lời. Thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, lỗ tai của hắn lỗ mũi cùng trong miệng toát ra nhàn nhạt khói xanh. Sau đó chính là da trên người. Cũng không lâu lắm, hắn toàn thân trên dưới đều bắt đầu bốc khói. Mà lại càng ngày càng nồng đậm. Chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức ngã gục liền. Lại cũng mất sinh tức. Hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn phủi đất xông ra. Rất nhanh liền đem nó thiêu thành cho tàn. Đám người nhìn một chút trên đất cho tàn. Lại cùng nhau nhìn về phía đột thi lạt thủ Đường Trọng. Trong lúc nhất thời tất cả đều câm như hến. Bây giờ, đại lục thế cục khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phi thường thời gian, nhất định phải dùng phi thường thủ đoạn. Đường Trọng lạnh nhạt nói. Bởi vậy, phàm là có mưu toan bốc lên bên trong gia tộc mâu thuẫn. Lòng dạ khó lường người. Hết thảy coi là địch quân nội gian xử trí. Một đội ma pháp sư lập tức cấp tốc tràn vào phòng nghị sự. Phân loại cùng hai bên đám người sau lưng. Thần sắc bất thiện nhìn xem giữa sân những cái kia Đường Viêm bộ hạ cũ. Trong tay ma trượng ẩn có ma pháp ba động nhộn nhạo lên. Đường Viêm tâm phúc nhóm lúc này mới ý thức được. Đường Viêm không tại, bọn hắn đã lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Lấy về phần ngay cả hữu hiệu phản kháng đều không cách nào làm đến. Trong phòng nghị sự tùy theo yên tĩnh. Đúng lúc này, Lý Đồ đột nhiên đứng dậy thi lễ. Cao giọng quát, cần tuân Đường Trọng đại trưởng lão chi lệnh. Lập tức, ủng hộ Đường Nặc đám người cũng thứ tự đứng dậy đồng ý nói. Cần tuân Đường Trọng đại trưởng lão chi lệnh. Còn lại đám người gặp việc đã đến nước này, đâu còn có lựa chọn khác, đành phải cũng hậm hực theo sát đồng ý. Đến tận đây, thế cục rốt cục bị Đường Nặc hoàn toàn trưởng khống. Tốt, mặc dù thúc công không tại, nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn đồng tâm hiệp lực, ứng đối với kế tiếp khảo nghiệm. Đường Nặc nói, đầu tiên phải giải quyết, liền là liệt diễm sơn cốc chó dịch. Chó dịch, trong nghị sự đại sảnh lần nữa xôn xao. Đại Đường Viêm lão gia tử hao hết tâm lực đều không thể giải quyết triệt để rơi kia dịch bệnh. Muốn một lần là xong nói nghe thì dễ. Đúng a, Đường Viêm lão gia tử đi dưỡng bệnh. Cái này liệt diễm sơn cốc nhưng làm sao bây giờ? Chư vị không cần sầu lo. Việc này đã có lập kế hoạch. Đường Nặc lúc này mới cao giọng tuyên bố. Tự nhiên Chi Lâm Dĩ Kinh đưa tới trị liệu liệt diễm chó dịch bệnh phương thuốc. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần mau chóng phối dược tiến hành trị liệu. Dịch bệnh có thể tự bị trừ tận gốc. Việc này, cứ giao cho chúng ta tân nhiệm đại trưởng lão đến chủ trì đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.